Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1226, bản nguyên đạo trạm thu phí. Có một số việc, Lâm Phong trong lòng minh bạch, hai cái tiểu gia hỏa kỳ thật sớm đã bị an bài bên trên. Đời trước không có cơ hội thử xem, kiếp sau nhất định là có thể ngồi lên. Chỉ là Lâm Phong ngay từ đầu còn đang suy nghĩ các nàng sẽ ngồi một thiên nào vị trí. Không có nghĩ rằng thực sự là Chu Võ Thiên một khối này. Dù sao đây là yêu tộc địa bàn, các nàng ngồi lên cũng coi là danh chính ngôn thuận. Chu Võ Thiên bảo tòa so với Xí Dương Thiên cùng U Minh Thiên càng lớn hơn một chút. Hai cái tiểu gia hỏa kích thước không lớn, ngồi lên cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Bảo tòa có hai loại nhan sắc, từ giữa đó tách ra, thoạt nhìn hẳn là đại biểu yêu thú cùng yêu thực hai chi. Nhiều đại lão thậm chí cho rằng hai bọn họ chỉ là có một người ngồi lên. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, cái này bảo tọa lại còn có thể hai người ngồi chung đi lên. Hai cái tiểu gia hỏa cộng lại mới tính một cái thiên chủ. Hắn có điểm không phản ứng kịp. Lâm Phong buồn cười nói, cửu thiên không phải có câu danh ngôn nha. Cửu đại thiên chủ vì sao không thể là 10 cái? Nhiều đại lão nhíu mày nói, người nào nói, nghe nói là Nhạc Thiên Kiêu lão sư. Nhiều đại lão trầm giọng nói, nguyên lai là hắn, hắn nhận biết Nhạc Thiên Kiêu. Bởi vì lúc ban đầu thời điểm, Nhạc Thiên Kiêu liền cùng ở bên cạnh người kia, mà người kia chính là cái này cửu thiên chi cục người khai sáng. Mặc dù là một trận mơ mơ hồ hồ đại cục thôi. Nghĩ, nhiều đại lão cảm thán nói, ngược lại là đáng tiếc Nhạc Thiên Kiêu. Đúng vậy a, trở lại đỉnh phong thực lực cũng không dễ dàng a. Lâm Phong đi theo cảm thán, dù cho có thái thượng cửu kinh, tu luyện từ đầu cũng là không dễ dàng. Huống chi hắn không có ý định đi cũ đường, mà là muốn tham khảo tiểu cửu lưu lại công pháp, đi ra con đường của mình. Lâm Phong có thể làm chỉ là giúp hắn cung cấp tài nguyên, phương diện khác thực làm không được cái gì. Nhiều đại lão thần sắc cổ quái nói, nghe ngươi ý tứ này, hắn không chết. Lâm Phong gật đầu nói, đương nhiên không chết rồi, bất quá tu vi có chút hao tổn thôi. Tiểu bồ cũng ở a, Phổ cô nương sợ là muốn về đại thánh cảnh giới không có chúng ta dễ dàng a. Nhiều đại lão cảm thán nói. Lâm Phong tò mò trông đi qua. Nhiều đại lão giải thích nói, nàng một mực không quan tâm chiến đấu, không có cho bản thân nhiều chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Chỗ nào giống như là chúng ta, khắp nơi đều giấu ra thủ đoạn, chính là vì tránh khỏi phát sinh những chuyện tương tự. Hắn cũng coi là từ khía cạnh giải thích thực lực mình khôi phục nhanh như vậy nguyên nhân. Thiên chủ đồ tốt cũng không ít, Lâm Phong liền hưởng qua lợi lộc. Bất quá vấn đề này hay là không muốn xách ra. Tiểu trùng có Nhạc Thiên Kiêu cùng bố ma thụ chiếu cố, có thể chậm rãi lý giải thiên chủ lực lượng, mà Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thì cần muốn Ngưu đại lão cùng Lăng Vi dạy bảo. Các nàng dù sao không phải là Lăng Vi, không có khả năng nhanh chóng lý giải cấp độ này. Trước mắt chủ yếu nhất một chút ở chỗ đóng cửa, để Xí Dĩnh Thiên cùng Chu Võ Thiên nhảy ra cửu thiên chiến loạn. Chỉ cần cường thế ngăn trở đại thánh cao thủ, chiến loạn liền tác động đến không đến bên này. Tiếp theo công việc không ngừng an bài xong xuôi, Lâm Phong cũng phải giúp một cái tay, bằng không thì Lâm Nhược Vũ liền quá cực khổ. Giúp xong bên này, Lâm Phong liền mang theo Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đi tìm Ngưu đại lão. Có sẵn thiên chủ không hỏi bạch không hỏi, thỉnh giáo một chút trên đại đạo cảm ngộ, có lợi cho hoàn thiện tự thân đại đạo. Ngưu Phi Long đại lão nghe Liễu Tiếu Tiếu nghi hoặc về sau, hơi chút cân nhắc lúc này mới lên tiếng, theo ý ngươi nói là, đại đạo kỳ thật đã trải ra ngoài rất nhiều, nhưng là cảnh giới lại chậm chạp không thể hoàn thiện đúng không? Liễu Tiếu Tiếu gật đầu một cái. Nàng sân nhà như trước đang xí Dương Thiên. Liễu Thức tập đoàn ra sức giúp nàng mở rộng đại đạo. Chu Võ Thiên chỉ có thể coi là tặng thưởng. Dù sao nàng vừa tới không lâu. Tiểu Thánh bước vào Đại Thánh. Cần hoàn thiện tự thân đại đạo. Tiểu Thánh là một con đường. Đại Thánh là một bức họa. Chỉ có hoàn thiện ra bức họa này mới có thể bước vào cảnh giới này. Nàng họa đã không sai biệt lắm, lại cắm ở một chân bước vào cửa địa phương. Không biết vấn đề ở chỗ nào. Ngưu đại lão lên tiếng nói. Mạnh được yếu thua, cho dù là đại đạo cũng có đạo lý này. Mạnh mẽ đại đạo áp chế mềm yếu đại đạo. Ngươi nếu đi ở một đầu cường đại đến cực điểm trên đại đạo, há có thể không ước thúc những cái kia đại đạo. Liễu Tiếu Tiếu khổ não nói. Đây không phải là lại biến thành đế vương đạo sao? Đế vương đạo chính là ước hẹn buộc đi bản thân đại đạo những người khác. Cũng bởi vậy cùng thiên địa đại đạo cùng một nhịp thờ. Ngưu đại lão cũng bắt đầu trầm mặc. Lâm Phong ngược lại là linh cơ khẽ động nói. Ước thúc lại không có nghĩa là nhất định phải giống đế vương đạo như vậy. Áp chế người khác, không cho phép những người khác vượt qua bản thân. Bản nguyên đạo kỳ thật điểm xuất phát đã khác biệt. Hoàn toàn có thể dùng một loại khác phương thức a. Phương thức gì? Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đều nhìn sang. Lâm Phong tiện tay họa một bản vẽ. Đơn giản mười mấy đầu đại lộ. Trung gian một cái người diêm quẹt. Đại biểu cho nhà mình nhị sư tỷ. Mọi người đã thành thói quen hắn phong cách vẽ. Cũng không lên tiếng. Ngược lại là Ngưu đại lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn xem những cái kia trên đường lớn dấu vết. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phương pháp này, được không? Liễu Tiếu Tiếu có chút chớ không đến đầu não. Lâm Phong giải thích nói. Kỳ thật cái gọi là áp chế. Chính là muốn những người khác đại đạo phụng dưỡng bản thân đại đạo. Nhị sư tỷ mới có thể càng thêm cường đại. Chỉ là thực đến cảnh giới nhất định về sau. Những người kia hoàn toàn có năng lực không phụng dưỡng nhị sư tỷ đại đạo. Đại đạo hiện tại không thể thành hình. Hẳn là thiếu ước thúc. Cần biết không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Liễu Tiếu Tiếu bởi vì nhận đế vương đạo ảnh hưởng. Cho nên không dám quá làm. Lo lắng lại chơi hỏng bản thân đại đạo. Nhưng cũng vì vậy đối với đi đến bản thân lan rộng ra ngoài đại đạo người tương đối ôn hòa. Chờ mong những người này sức mạnh to lớn về sau. Chủ động phụng dưỡng bản thân đại đạo. Thật là hiếu thắng đến mức nhất định. Nếu như không có ước thúc. Toàn bộ nhờ đối phương tính tự giác. Trên căn bản là không thể nào. Người đều sẽ ích kỷ. Nhất là một số cao thủ. Đều sẽ cho là mình bằng thực lực đi đến đại đạo. Tại sao phải dùng bản thân đại đạo đi phụng dưỡng ngươi? Cũng bởi vì ngươi bắt đầu. Ai đúng ai sai, không cần thiết truy đến cùng. Xem như đại đạo người khai sáng, có quyền lợi chế định quy tắc của mình. Nếu ngươi đã đi lên con đường của ta, tự nhiên muốn dựa theo quy củ của ta. Bản nguyên đạo tương đối mở ra, sẽ không cấm những người này trở nên mạnh hơn. Miễn là ngươi có bản lĩnh, cho dù là đến thiên chủ cảnh giới, đến đế cảnh đều có thể. Nhưng là mỗi một cảnh giới đều cần mở rộng đại đạo. Lâm Phong đề nghị là tại đối phương từng cái đại đạo đột phá khẩu thiết lập một cái trạm thu phí. Lão nương đường, ngươi muốn đi có thể, chí ít cho ta trả một chút phí qua đường mới được. Liễu Tiếu Tiếu lẩm bẩm nói. Dạng này thật giỏi. Lâm Phong gật đầu nói. Trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. Có chỉ là bẫy dập. Nhị sư tỷ không thiết lập định quy tắc này. Bọn họ ngược lại càng ngày sẽ càng lo lắng đại đạo có vấn đề. Cũng không dám lấy đại đạo phụng dưỡng nhị sư tỷ đại đạo. Chỉ sợ ngươi có không tầm thường gì âm mưu. Chúng ta trắng trợn thu phí. Ngược lại có thể làm cho bọn họ an tâm. Có xá có cầu. Nhị sư tỷ nếu là bọn họ mở rộng đại đạo, tự nhiên là cần một vài chỗ tốt nha. Điểm thông quan khóa điểm. Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ. đầu năm nay thế đạo không đồng dạng, Liễu Thức tập đoàn liền xem như miễn phí đưa trứng gà, cũng tuyệt đối là đào bẫy dập để cho người ta hướng bên trong nhảy. Nhưng mọi người kịp thời minh bạch, cũng sẽ yên tâm thoải mái nhảy vào đi. Vì sao đây? Bởi vì theo như nhu cầu nha, ngươi đưa ta trứng gà, đơn giản là muốn hấp dẫn ta đi qua. Ta lĩnh trứng gà, thuận tiện mua chút thứ cần thiết, xem như đôi bên cùng có lợi sự tình, không có gì tốt xoắn suýt. Bản nguyên đạo cũng là như thế, ngay từ đầu liền triển khai thái độ của mình. Đi con đường này, các ngươi không có cực hạn, cũng không có hạn chế, nhưng xem như mở rộng đại đạo người, cũng không thể vô duyên vô cớ cho các ngươi làm cống hiến. Dù sao cũng phải bỏ ra một điểm gì đó mới được. Tu luyện giả giảng nhân quả, ta để cho ngươi đại đạo thông thuận, ngươi mỗi cái cảnh giới lấy bản thân đại đạo phụng dưỡng ta đại đạo. Đồng dạng là đôi bên cùng có lợi sự tình, ngay từ đầu nói rõ, tiếp theo phiền phức liền ít đi rất nhiều. Nếu như không nguyện ý, vừa mới đạp vào đại đạo, còn kịp xuống xe, Liễu Tiêu Tiếu cũng không hiếm có chút người này. Trong cơ thể nàng thánh vực không ngừng biến hóa, hoàn thiện thánh vực, lấy một loại khổng lồ thương nghiệp đế quốc hình thức hiện ra. Đế quốc giống như là thế giới trung tâm, bốn phía diễn sinh ra vô số đầu lộ ra. Đi bản nguyên đảo chỗ diễn sinh đại đạo cao thủ, sẽ từ đế quốc xuất phát, hướng về những phương hướng khác tiến lên, đi khai thác bản thân đại đạo, cực hạn người thậm chí có thể mở ra đế quốc của mình. Mà mỗi một cảnh giới, đối ứng một cái trạm thu phí, chỉ cần bỏ ra bản thân bộ phận cảm ngộ, phụng dưỡng Liễu Tiêu Tiếu đại đạo, liền có thể tiếp tục đi tới đích. Mà Liễu Tiêu Tiếu càng mạnh, đại đạo cũng liền càng đa dạng hóa, khiến người khác lựa chọn càng nhiều. Đây là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình, toàn bằng song phương tự nguyện. Đại đạo hoàn thiện nháy mắt, Liễu Tiêu Tiếu thân thể cũng bắt đầu vang lên kèn kẹt, sau lưng càng là chiếu rọi ra tự thân thánh vực hình thức ban đầu. Đại đạo kéo dài đến chân trời, Chu Võ Thiên cùng Xí Dương Thiên đồng thời hiện lên nàng đại đạo. Đi nàng đại đạo người, trong lòng trong nháy mắt sáng suốt rất nhiều. Bản nguyên đạo tổ bước vào đại thánh cảnh giới, nàng con đường này có rất nhiều lựa chọn, lấy vạn đạo xưng danh, nhưng lại vẻn vẹn số ảo. Không chỉ một vạn cái đại đạo, thậm chí nhiều hơn, lựa chọn đi đầu này đại đạo người, muốn so người bình thường nhẹ nhõm một chút, nhưng là cần phải trả giá thật lớn, công khai ghi giá từng cái cửa ải. Ngược lại để không ít người trong lòng thoải mái, ngược lại là Liễu Hương trai những cao thủ tay phải lắc một cái, tựa hồ minh bạch chút gì, tình cảm ông chủ đã không vừa lòng với làm sinh ý kiếm tiền. Đây là muốn nhổ thiên hạ tu sĩ lông dê à, nhưng vấn đề này vốn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngoại nhân cũng nói không được. Nếu như không có nàng đại đạo, rất nhiều người cả một đời đều đi không đi lên, cùng bình thản một đời, còn không bằng oanh oanh liệt liệt liều một lần. Cái này đại giới không nghiêm trọng lắm, chỉ là kính dâng bản thân một bộ phận cảm ngộ mà thôi. Lăng Vi thành tựu đại thánh, không có chút nào điểm sáng có thể nói. Liền cùng nàng tiểu thánh cảnh giới giống nhau, thiên địa khả năng đều quên người như vậy, căn bản không có động tĩnh. Liễu Tiêu Tiếu bước vào đại thánh, chiến trận 10 phần xa hoa, dị tượng có thể sẽ kéo dài hơn nửa tháng. Nàng nếu là có hứng thú tiếp tục nữa, đoán chừng còn có thể kéo dài càng lâu. Rất đơn giản đại thánh đường, hai bên đều là đi ở trên bản nguyên đạo tu sĩ. Có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có một chút yêu thú. Tham khảo bộ phận đại đạo, cũng đi tới, đám người đường hẻm hoan nghênh, chúc mừng tiếng vang thông thiên tế. Con đường kia căn bản không hề cuối cùng, lại là lão nhị. Không biết vì sao, Lâm Phong trong đầu lại nổi lên ý nghĩ này. Lúc trước thì có cái khái niệm này, không nghĩ tới nàng lại trở thành lão nhị. Nhị sư tỷ đi bản thân đại đạo trên đường phong quang đi. Lâm Nhược Vũ nhưng không vui, đều là người một nhà, người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ta đây, ta đại đạo làm như thế nào tiếp tục đi a? Lâm Nhược Vũ hưng phấn hỏi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.